Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1821, chương 1823, yêu hồn chi phách. Cửu vĩ yêu hồ nằm trên mặt đất, trên thân không mảnh vải, đem hoàn mỹ mà sức hấp dẫn 10 phần thân thể bày ra. Tựa như một bộ màu hồng tranh phong cảnh, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thần sắc thoạt nhìn đặc biệt thống khổ, sắc mặt cũng hơi có vẻ thương bạch, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vong yêu, sợ hãi nói, ngươi làm gì với ta? Nàng thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể nằm ngửa, cái này khiến nàng rất cảm thấy xấu hổ, không có làm cái gì, chính là xem ngươi yêu thần chi phách rất không tệ, dự định rút tới dùng một lát. Vong yêu nắm tay mà vác tại phía sau lưng, thanh âm xinh đẹp nói, trên mặt mang theo mấy phần nghịch ngợm cùng giảo hoạt, cửu vĩ yêu hồ sắc mặt đại biến, mị hoặc trên gương mặt lần thứ nhất hiện ra kinh khủng thái độ. Ngươi, ngươi làm sao biết trên người ta có yêu thần chi phách? Yêu phách, chính là yêu thần chi phách, nếu như là đồng tộc yêu giả đem hắn luyện hóa. Như vậy nàng sẽ có được thần chi lực, tấn thăng làm chân chính yêu tiên. Nếu như là những người khác đem hắn luyện hóa, cũng sẽ nắm giữ lực lượng cường đại, hoặc là có tỷ lệ nhất định trở thành yêu tiên. Cái này cửu vĩ yêu hồ trên thân liền có yêu thần chi phách. Chính là ban đầu yêu thần giới trọng bảo một trong, nếu như vong yêu đem trên người nàng yêu thần chi phách cho rút ra. Như vậy nàng chắc chắn phải chết, dù sao nàng chẳng qua là nhập thân vào trên thân người khác. Không có bản thể kiềm chế, thực lực của ta cao hơn ngươi quá nhiều, cho nên ta có thể nhìn ra ngươi có yêu thần chi phách. Chỉ đơn giản như vậy, vong yêu một đôi mắt đẹp thanh tú bức người, vừa cười vừa nói, ngươi cuối cùng là ai? Đây đã là cửu vĩ yêu hồ lần thứ hai hỏi. Lần thứ nhất nàng cho rằng đối phương chẳng qua là một cái thực lực rất cao hoa hạ tiên giả. Mặc dù kiêng kỵ, nhưng đồng thời không có quá nhiều để ý. Nhưng mà lần này, nàng mới chính thức ý thức được. Cái này thoạt nhìn người vật vô hại nữ hài. Cực kỳ khủng bố, kinh khủng để cho người ta ngạt thở. Mảy may thăng không nổi phản kháng chi tâm. Tần Dương nắm tay đặt ở nàng ngực. Vong yêu cũng không có đáp lại nàng, mà là quay đầu đối với Tần Dương nói ra, ngươi thể nội có cổ Phật khí, có thể áp chế hàng yêu khí phản phệ. Tần Dương gật gật đầu, đem tay đặt ở ngực đối phương bên trên, xúc cảm, thật mụ nó không tệ a. Nàng trái tim ở bên trái, ngươi đè lại bên phải làm cái gì? Vong yêu xinh đẹp bạch một chút. Xem thấu Tần Dương điểm tiểu tâm tư kia. Ngạch, không có ý tứ. Tần Dương sờ mũi một cái. Ngượng ngùng cười một tiếng. Lại đem cái khác một tay phóng ở bên trái trên ngực. Cảm giác càng tốt hơn. Mèo mèo tương đương. Diêu thuần thuần gọi hai tiếng. Cúi đầu nhìn xem chính mình ngực. Xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Lộ ra một bộ rất u oán biểu lộ. Vong yêu hai tay kết ấn. Ngưng ra một đạo pháp quyết, trong suốt ngón tay ngọc đặt tại cửu vĩ yêu hồ chỗ mi tâm. Thản nhiên nói, mèo có linh tính, hắn mạng có chín, phân biệt là thông, linh, tĩnh, chính, cảm giác, ánh sáng, tinh, khí, thần, mà hồ cũng một dạng. Hắn mạng chín vì thượng giả, hôm nay ta lấy ngươi yêu thần chi phách, đoạt ngươi hồ yêu bản tính. Vì ngươi một kiếp tội, ngươi nếu không cam, không phục, cái kia liền cho ta kìm nén. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, cửu vĩ yêu hồ giờ phút này thật hoảng. Nàng thân là phù tang hồ yêu bộ tộc, có thể tu hành đến hiện tại vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa còn thu hoạch được yêu thần chi phách, nếu như vận khí tốt, về sau tấn thăng làm đại thần cũng là có khả năng. Như vậy mất mạng, vậy sau này tuyệt không xoay người khả năng, thậm chí không có luân hồi khả năng, Cửu vĩ yêu hồ rất là hối hận. Sớm biết Tần Dương bên mình có khủng bố như vậy nữ nhân. Trước kia nói cái gì cũng sẽ không tìm Tần Dương phiền phức. Đến thiếu sẽ không tự cho là thông minh đi bắt bọn hắn. Vong Ưu không có để ý tới. Đầu ngón tay một đoàn tử sắc khí tức xuất hiện. Đang đối với mới cái chán ngưng tụ thành một cái phù văn. Theo phù văn thoáng hiện, cửu vĩ yêu hồ phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Một cái bóng mờ từ trong thân thể bị Vong Ưu chậm rãi kéo ra. Còn kèm thêm quỷ dị tiếng xèo xèo. Cùng lúc đó, yêu khí bằng bạc mà ra, lại bị Tần Dương Phật khí áp chế. Không cách nào ngăn cản. Thu, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Vong Ưu pháp quyết ngưng tụ thành. Lời nói uống một tiếng, thủ đoạn cấp tốc vung vẩy. Chỉ thấy một cái hình dạng như hồ ly hư huyễn hình bóng từ cửu vĩ yêu hồ thân thể bên trong sinh lôi ra ngoài. Cái này hư huyễn hình bóng cũng không có giấy rùa. Phảng phất là tử vật đồng dạng. Vong Ưu xuất ra một cái tiểu linh đang. Nặn một đạo pháp quyết đem yêu thần chi phách cất vào đi. Chuông lục lạc phát ra chói tai đánh chuông âm thanh. Giống như không dám bị khốn trụ. Vong Ưu đem chuông lục lạc đặt ở Tần Dương trong tay. Tại Phật khí áp chế bên dưới. Rất nhanh. Chuông lục lạc liền an tĩnh lại. Giờ phút này cửu vĩ yêu hồ còn lưu lại một miếng cuối cùng khí. Chờ mắt nhìn qua yêu thần chi phách bị lấy đi. Trong lòng đối với Vong Ưu là vừa hận lại sợ. Lạnh lùng nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Rất nhanh chúng ta yêu thần giới liền sẽ đi tới các ngươi tiên giới. Thậm chí đạp vào cửu trọng thiên. Đến lúc đó nhường các ngươi biết ta yêu thần giới thực lực chân chính. Vong Ưu Tú nhíu mày một cái. Hỏi, có ý gì? Mặc dù thế gian cấm chế bị phá hư. Nhưng yêu thần giới nếu muốn leo lên hoa hạ tiên giới. Cái này căn bản không có khả năng. Muốn biết tiên giới cũng là có cấm chế. Không phải tộc loại của ta. Không thể xâm phạm. Chính là xem cửu vĩ yêu hồ thần thái, giống như bọn họ thật có xử lý pha đần bên trên hoa hạ tiên giới. Ngươi sẽ không biết, các ngươi đầu cần chờ đợi cái kia một ngày đến. Cửu vĩ yêu hồ nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, theo một đoàn hắc vụ tán đi, đầu lưu lại một bộ tần mị thi thể. Hơn nữa tại cửu vĩ yêu hồ hồn phách tán đi về sau. Thi thể cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối, hóa thành một khung bạch cốt. Ngươi có phải hay không rất đáng tiếc? Chứng kiến Tần Dương thần sắc có chút ảm đạm. Vong Ưu tươi cười hỏi. Tần Dương cười khổ lắc đầu. Quả thật có chút đáng tiếc Tần Mị. Vô duyên vô cớ liền bị một cái hồ ly tinh cho bám thân. Đem tính mạng cũng ném. Lần này trở về nói cho Tần lão gia tử. Ước đoán lão đầu kia muốn đả thương tâm, riêng phần mình có mạng, cướp phúc nắm chắc, nghĩ thoáng liền tốt, Vong Ưu đem chuông lục lạc đặt ở Tần Dương trong lòng bàn tay. Ôn Nhu nói, cái này yêu thần chi phách ngươi phải để lại cho bên mình cái nào nữ nhân. Tự quyết định đi, bất quá ta muốn nhắc nhở một thoáng, cái này thần phách chính là hồ tộc. Bất kể là mạnh vũ đồng các nàng cái nào hấp thu luyện hóa. Trên người nàng đều sẽ mang theo hồ tộc đặc thù. Đương nhiên, cũng sẽ thu hoạch được cường đại thần lực. Leo lên tiên giới cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà leo lên tiên giới về sau, nàng dù sao cũng là hóa yêu thành tiên. Khả năng sẽ gặp phải một chút cái gọi là người chính nghĩa khu khác biệt đối đãi. Thậm chí sẽ dẫn tới lôi kiếp. Đến lúc đó ngươi liền muốn bảo vệ tốt nàng. Nghe lấy Vong Ưu dặn dò, Tần Dương gật gật đầu, đem chuông lục lạc thu lại, chân thành nói, ta biết, sau khi trở về mới quyết định đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.